Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1000, Du Gia Tam Trưởng Lão. Liền phảng phất, chỉ có túc chủ thực lực đến vũ cấp, linh căn mới chính thức bắt đầu phát huy tác dụng đồng dạng. Trước đó điểm này nho nhỏ trợ giúp, liền phảng phất trò đùa trẻ con bàn. Cùng hiện tại trợ lực so sánh, căn bản không đáng giá nhắc tới. Như vậy đem đối ứng, tại tự thân trên phạm vi lớn vận dụng quỷ linh căn năng lực, đạt được trợ giúp đồng thời, tại âm sai, trong mắt uy hiếp, tự nhiên cũng liền lớn hơn. Cho nên, chỉ sợ hắn sớm muộn, muốn trực diện loại kia tồn tại. Đương nhiên, hiện tại, hắn chỉ muốn cứu ra nên cứu người. Sự tình khác, chỉ có thể binh đến tướng chán, nước đến đất chặn. Phương Nguyệt từ trước đến nay không có gì kế hoạch lớn. Hiện tại cũng chỉ là muốn biết Dạ Nguyệt tộc một chút tình báo mà thôi. Nghĩ đến cái này, Phương Nguyệt ánh mắt đồng đồng mà nhìn xem Thất Bát Cửu. Còn xin Thất Bát Cửu đại nhân hỗ trợ. Ngoặc kép, âm sai, quỷ dị khó lường, ngay cả ta đều tránh không kịp. Ở tại chúng ta vũ cấp võ giả trong mắt, âm sai, cùng trong truyền thuyết tiên nhân không có gì sai biệt. Đều là không thể nào hiểu được tồn tại. Cho nên điểm ấy, ta lực bất tòng tâm. Còn Dạ Nguyệt tộc, ta hiểu rõ cũng không nhiều. Chỉ nghe kể một ít nghe đồn. Truyền thuyết bọn hắn Dạ Nguyệt tộc người người đều có linh căn. Người người đều có thể tu luyện tới cảnh giới tiên nhân. Thậm chí còn làm qua linh căn tương quan sinh ý. Bất quá không biết nguyên nhân nào. Sớm tại nhiều năm trước liền đã diệt tộc. Mai danh ẩn tích. Thất Bát Cửu đại nhân nói tới, cơ bản cùng Hàn đại nhân nói qua nội dung không sai biệt lắm. Có thể thấy được Thanh Quốc bên trong, đối với Dạ Nguyệt tộc tin tức xác thực phi thường có hạn. Tiểu tử, lấy ngươi chi năng, bảo hộ vĩ ba dư xài. Ta liên tiếp tiêu hao lực lượng, trong ngắn hạn không cách nào hiện thân. Ngươi nhưng phải bảo vệ nàng an toàn, hộ nàng tả hữu a. Phương Nguyệt thần sắc nghiêm lại. Thất Bát Cửu đại nhân yên tâm, ta sẽ không để cho vĩ ba xảy ra chuyện. Thất Bát Cửu đại nhân khẽ lắc đầu, cái này Du Mộc Đầu, nàng còn muốn nói tiếp cái gì? Xem như là vĩ ba cố gắng tranh thủ chút gì, nhưng lời mới vừa ra miệng, ầm ầm, bắn nổ tiếng sấm bỗng nhiên vang vọng bầu trời đêm, lấn át hết thảy thanh âm, liên miên bất tuyệt trong mây đen, sáng lên tựa như ban ngày lôi quang. Lôi quang phía dưới, nơi xa một viên xuyên thấu tầng mây thông thiên linh thụ. Tại trong hư ảo như ẩn như hiện, sừng sững tại thanh cao lầu bên cạnh, đứng im bất động, tản ra quỷ dị thanh sắc quang mang. Mà linh thụ chủ trên cành cây, phân nhánh ra vô số điểm nhánh bên trong, từng dãy treo phẳng phất thịt khô bàn thân thể, hấp thu những người này thể chất dinh dưỡng, hóa thành linh thụ lực lượng nơi phát ra. Làm lôi quang ảm đạm xuống thời điểm, viên này thông thiên linh thụ cũng đi theo biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có rầm rầm mưa máu, càng rơi xuống càng nhanh. Thất Bát Cửu đại nhân cái này còn muốn tiếp tục đề tài mới vừa rồi lúc. Đã thấy Phương Nguyệt hai mắt nhìn chằm chằm linh thụ biến mất phương hướng. Thần tình kích động, toàn thân có chút phát run. Nó, ngừng, cái gì? Linh thụ đình chỉ di động cao tốc. Ta không biết nó sẽ dừng lại trạng thái này bao lâu. Nhưng không hề nghi ngờ. Đây là thời cơ. Một lần cứu ra An Đông Nhi cùng Du Ti Ti thời cơ. Thời gian là kéo không nổi. Đặc biệt là đang nhìn qua linh thụ trên treo những thi thể này về sau. Phương Nguyệt trong lòng càng gấp gáp. Mắt nhìn thanh cao lầu phương hướng. Lại nhìn mắt cơ hồ là đảo ngược phương hướng hoàng cung. Phương Nguyệt hít sâu một hơi. Thất Bát Cửu đại nhân, xin mang theo vĩ ba đi hoàng cung tị nạn. Ta một người qua bên kia tìm kiếm tình huống. Nói là tìm kiếm tình huống, nhưng mặc cho ai nấy đều thấy được. Phương Nguyệt đây là muốn liều mạng. Thất Bát Cửu đại nhân thở dài. Cũng tốt, vậy ta liền để vĩ ba. Hỏa diễm, bỗng nhiên dập tắt, băng xương, hóa thủy nhỏ xuống. Thất Bát Cửu đại nhân thần sắc đột ngột ngốc trệ dưới. Tiếp theo một cái chớp mắt lại đột nhiên đưa tay bắt lấy Phương Nguyệt cánh tay. Ta cùng đi với ngươi. Phát ra âm thanh, thình lình đã biến thành Vĩ Ba. Phương Nguyệt vốn muốn cự tuyệt, nhưng đột nhiên nghĩ đến Vĩ Ba một đường đi tới gian khổ, đã đi hướng Hoàng Cung. Dọc theo con đường này khả năng gặp phải hung hiểm, còn không bằng lưu tại bên cạnh mình. Tùy thời có thể chiếu ứng lẫn nhau. Rốt cuộc thật muốn leo cây đi lên cứu người, cũng chỉ có thể là tự mình một người đi lên. Sẽ không để cho Vĩ Ba đi mạo hiểm. Khẽ gật đầu về sau, Phương Nguyệt một tay ôm lên Vĩ Ba, triển khai thân pháp, tốc độ bỗng nhiên bộc phát, hướng linh thụ vị trí phóng đi. Đột nhiên gia tăng 100 điểm linh trị, để thực lực của hắn trực tiếp tăng gấp 10 lần. Bất thình lình tăng phúc, để Phương Nguyệt có chút hơi không thích ứng. Trong lúc nhất thời có chút không cách nào khống chế tốt lực đạo. Bất quá đã đang nhanh chóng điều chỉnh cùng thích ứng bên trong. Mà trong ngực hắn Vĩ Ba, thì tại ngốc trệ sau khi lâm vào quỷ dị trong trầm mặc, chỉ là bên tai dần dần đỏ lên, yên lặng ôm chặt Phương Nguyệt. Phương Nguyệt coi là Vĩ Ba phản ứng là giống như hắn không thích ứng loại này siêu di động cao tốc, cho nên có chút sợ hãi mà thôi, không có suy nghĩ nhiều. Kết quả một giây sau liền nghe Vĩ Ba đột nhiên a một tiếng. Dạ ca, dừng lại, chúng ta không nên đi cái này mới. Nàng lời còn chưa nói hết, lại đột nhiên dừng âm thanh, mà Phương Nguyệt cũng hoang mang kịp thời dừng lại. Cái này, Phương Nguyệt mới chú ý tới, bọn hắn tiến lên phương hướng, thình lình cũng là quyên điểu lâu vị trí, mà bây giờ dừng lại vị trí, vừa vặn ngay tại quyên điểu lâu khu vực phụ cận. Căn cứ Vĩ Ba nói, quyên điểu lâu bên kia thế nhưng là có mấy cái vương tộc quỷ dị tại cùng Du gia đại trưởng lão chiến đấu đâu. Phương Nguyệt mặc dù muốn đi hỗ trợ, nhưng bây giờ có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Nhìn không thể thời gian lãng phí ở cùng quỷ dị chiến đấu bên trên. Hết thảy lấy đến thanh cao lầu. Cứu ra Du Ti Ti bọn họ là mục tiêu thứ nhất. Ngay tại Phương Nguyệt nghĩ đến quấn cái đường, tránh đi phiến khu vực này thời điểm, đã thấy trong ngực Vĩ Ba đột nhiên trừng to mắt, khiếp sợ che miệng, phát ra thanh âm run rẩy. Không có khả năng, cỗ thi thể này là thi thể. Phương Nguyệt thuận Vĩ Ba ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy phía trước cách đó không xa, nằm ba bộ cắt thành hai đoạn thi thể, một nữ hai nam. Nam thi thể tử trạng thảm liệt, nữ thân thể giữ lại tương đối hoàn chỉnh, nhưng tử vong liền là tử vong. Sau khi chết thi thể như thế nào, kỳ thật không có ý nghĩa gì. Bọn hắn là ai? Phương Nguyệt kỳ quái mà hỏi thăm, mà Vĩ Ba trả lời, lại làm cho hắn con người bỗng nhiên co vào. Bọn hắn chính là Du gia tam trưởng lão. Vĩ Ba không nghĩ tới, lại ở chỗ này nhìn thấy Du gia tam trưởng lão thi thể. Cái kia thi thể còn một cái chớp mắt ngược sát nàng Du gia đại trưởng lão Du Lịch Long. Giờ phút này đã đỉnh lấy thê thảm chết tượng, đảo rõ ràng mắt, triệt để không có khí tức. Kia nửa khúc trên thi thể chỗ đứt, ruột lộ ra ngoài, máu tươi chảy xuôi, giống rác rưởi đồng dạng bị tùy ý ném ở tường đổ vách siêu. Không người để ý tới. Vĩ Ba trong lúc nhất thời, lại đối cái này giết chết nữ nhân của mình, cảm thấy có chút thổn thức. Ai có thể nghĩ tới, tử trạng thảm liệt như vậy nữ tử, đúng là đường đường vũ cấp đỉnh phong đỉnh cấp cao thủ. Thành quốc tứ đại gia tộc Du gia đại trưởng lão đâu? Trong lúc nhất thời, Vĩ Ba tưởng tượng lan man, người chết công dã tràng. Nếu như trước khi chết, làm những gì, mình có thể sẽ tiếc nuối cả đời. Vĩ Ba nhìn về phía Phương Nguyệt, đã thấy Phương Nguyệt chính mang theo nàng quá khứ, đem nàng phóng tới một bên, sau đó xoay người, vơ vét thi thể. Không bao lâu, Phương Nguyệt liền buồn bực quay đầu. Cái gì đều không lưu lại. Người xác định nàng thật sự là Du gia đại trưởng lão. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.